Em đừng lạnh lùng nữa được không? Chương 10, tỏ tình. Gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày dần trôi đi theo quy tắc. Nó làm thức ăn, cả đám đi học, học xong lại về, rồi nói chuyện, đi chơi, tình cảm cả đám dần tốt hơn. Cứ như vậy, nhưng ngày hôm nay lại khác. Sẽ có một chuyện xảy ra. Sáng hôm nay, mọi người ăn đi, hôm nay mình làm bánh và một ít trà nha đam. Đảm bảo ngon, bổ, dưỡng. Không ngon không lấy tiền hắn bưng thức ăn nó làm ra bàn. Còn nó thì tự hào nói. Mày làm gì mà không ngon? Ngoại trừ vài món mày ghét thôi. Hân ngồi xuống nói. Món gì vậy? Hắn thắc mắc. Là khổ qua, rau cần tàu, đậu rồng, đại loại là dậy đó. Thư vừa ăn, vừa nói. Mấy món đó chỉ có người can đảm mới dám ăn thôi. Mùi vị ghê muốn chết mình. Hi, hi, đúng ủi đó. Dù tay nghề cao cỡ nào cũng không át mùi vị của những món đó được nó. Thôi, ăn đi, phải đi học đó. Bảo can lại cuộc nói chuyện, chứ không nói một hồi nghỉ đi học luôn quá. Ok, anh hai cả bọn đồng thanh rủi cười lớn. Hoa, hoa, đẹp trai quá D1, hoàng tử của lòng em Minh hai. Ôi, tiên nữ dáng trần thật dù ít một, người đâu tài sắc vẹn toàn dậy nẹt ba. Ước gì cổ là bạn gái của mình nhịp hai. Hàng loạt tiếng bàn tán vang lên, đại khái là lũ fan của cả đám nó và hắn thôi. Nhưng tụi nó và Minh, Bảo thì cười chào, chỉ trừ hắn là giữ bộ mặt lạnh lùng thôi. Dậy mà fan vẫn đổ rầm rầm đó chứ. Lớp 12A1, ôi, các đại mỹ nam, mỹ nữ vô rùi kìa bạn một, hình như tao thấy có cặp hay gì ớ mày ơi bạn hai. Cặp nào bạn ba, thì là Mi với Minh anh. Tư heo với Minh, Hân với Bảo đó bạn hai. Tao cũng thấy dậy bạn một. Tiếp tục như hàng ngày. Bọn nó và bọn hắn vẫn là chủ đề chính cho cả lớp 8 với nhau. Nhưng cả đám vẫn bỏ qua vì lớp này mà ghép ai thì người đó phải có người yêu mới hết nói. Nếu không thì vẫn là chủ đề để chọc. Giống như nó và Khánh lúc trước đó. Khánh công khai hẹn hò với Linh mới hết bị chọc. Tại bàn nó và hắn. Nè, Mi à, tối nay 7:00 lại quán kem câu gặp mình nha. Mình có việc muốn nói với Mi. Một tên con trai lại gần Mi nói chuyện. Không ai khác đó là, gặp mình có việc gì không? Sao không nói ở đây luôn đi nó? Bí mật mà, tối nay gặp nha, không gặp không về. Tên con trai cười đầy ẩn ý rồi về chỗ ngồi. Tối nay anh cũng muốn ăn kem, hay là anh đi chung với em nha? Hắn nói với nó. Quên nói với mấy bạn là hắn và nó xưng nhau anh. Em rủi nhé, vì nó hơi thích hắn nên xưng dậy luôn. Thôi, anh ở nhà đi, chắc là, có chuyện muốn nói với em. Anh đi theo làm gì chứ nó? Ok, em đi cẩn thận nha. Chứ anh không có thiện cảm với hắn rồi đó. Hắn nói với nó nhưng liếc. Biết ủi nó cười vì thái độ của hắn với. Tại bàn thư với Minh. Chấm, thư nè, tối nay 8:00 đi với anh chỗ này nha. Minh nháy mắt tinh nghịch. Hửm, nhưng mà đi đâu, anh không nói sao em biết nên mặc đồ gì thư? Thì em mặc đầm đi, cái nào đẹp nhất đó. Nhưng mà không phải trang phục sự tiệc nha. Biết ủi, anh đúng là lắm điều mà. À, đâu mà mình phụng phịu giận dỗi vì thư ngất má mình. Tại bàn Hân với Bảo. Bảo à, chiều nay mình đi chơi nha Hân. Ok, nhưng mà đi đâu đây? Công viên Happy, được chứ? Ok, mà rủ mọi người đi không? Dĩ nhiên rồi, ôm, dậy mà cứ tưởng, tưởng gì? À, không có gì. Hi, hi, tùng, tùng, tùng, tiếng trống vang lên, bọn nó thì học bài. Bọn hắn thì ngủ, chơi game, nghe nhạc nhưng chủ yếu là nhìn bọn nó. 4 tiết trôi qua, nè, thay đồ đi tập thể dục thôi nó. Có học thể dục nữa sao ấn? Tất nhiên là có, vì gần 1 tháng qua các thầy dạy thể dục phải đi luyện tập để nâng trình độ. Nên mới không học thôi thư. Dậy đi thay đồ thôi Bảo. Cả đám kéo nhau lại phòng thay đồ. Bọn nó và bọn hắn thay xong thì thong thả đi lại sân tập. Nói sân dậy thôi chứ tập trong phòng tập á. Hôm nay vì các ông thầy thể dục vừa mới được luyện tập nên ra sức đẩy đọ học sinh. Thật khổ quá mà, giới thiệu đồng phục thể dục. Nam, áo ba lỗ màu trắng, viền đỏ, quần dài đỏ, viền trắng, áo cỏ in logo trường, nữ, áo ngắn tay màu trắng, viền đỏ, quần ngắn màu đỏ, viền trắng, áo in logo trường. Chiều hôm đó, bọn nó và bọn hắn đi chơi tại công viên Happy, cả đám chơi rất vui, lúc thì chơi trò cảm giác manh, coi phim 3D, khám phá nhà ma, nói chung là rất vui, chỉ mỗi cái phiền phức là có thêm fan mới tại công viên nên hơi mệt thôi. Nhưng không phải vì việc đó mà mất vui, mình tua cảnh này nhé, vì mình không biết tả sao để cho thấy bọn nó rất vui nữa. Thông cảm nhé. 6, 12 giờ trưa, biệt thự nhà nó, hôm nay sao Thư với Hân nấu ăn dậy Minh, vì muốn trổ tay nghề mà, chứ để Mi làm hoài cũng tội cho nó Hân, dậy hôm nay mình được ăn món Hân làm rồi bảo cười. Nhưng mà mình nấu cũng tạm thôi Hân, nhưng mà Hân nấu là được rồi bảo nói làm Hân đỏ mặt. Bác Quân ơi, lấy dùm con cái dĩa đi Thư. Vâng, nhưng các tiểu thư cứ dành nấu hoài. Làm lão không làm được gì cả bác Quân, thì bác cứ trông nhà dùm con khi mà tụi con vắng nhà. Rồi làm trà cho tụi con là được rồi nó ở ngoài phòng khách đi vào. Dậy thì kỳ lắm bác Quân, bác mà nói nữa là tụi con giận đó. Thôi bác ngồi vào ăn đi, Hân và Thư làm xong rồi hắn. Vâng, hoa Hân với Thư nấu ăn cũng không tệ nha Minh. Dĩ nhiên rồi, chị mà Hân, tôi, lên cao quá. Xuống đi hắn nói làm cả bọn cười 30 trôi qua. Cả đám ăn xong thì đẩy nhiệm vụ rửa chén cao cả cho hắn và bảo. Nó thì thay đồ để gặp. Còn Thư, Hân và Minh thì xem tivi. Bác Quân thì làm trà cho cả đám. Khoảng vài phút sau thì nó đi. Hắn thì tức vì không được theo nó. 7, 12 giờ trưa tại quán kem Câu Két. Xe của nó thắng trước một quán kem. Vừa bước xuống. Ai cũng nhìn nó vì nó rất đẹp và là chủ nhân của siêu xe nữa chứ. Tối nay nó mặc áo sơ mi trắng và quần ngắn màu đen với đôi bút đen thân thuộc của nó. Nó bước vào thì, một tên con trai ngồi đó. Vẫy tay nó lại, nghĩa tới sớm dậy, đợi mình lâu không nó. Không ai khác người hẹn nó là nghĩa. Tại mình lại sớm thôi. Mi ăn kem gì kem sô-cô-la và cà phê đen nóng. Cô ơi, lấy cho tôi 2 kem sô-cô-la và 1 cà phê đen nóng. Một trà sữa bạc Hà Nghĩa nói với cô phục vụ. Vâng ạ, sẽ có ngay. À, Nghĩa nói là có chuyện Mín nói với mình mè nhó. À, thật ra là, chúc quý khách ngon miệng cô phục vụ. Chuyện gì, Nghĩa nói tiếp đi nó. Mi làm bạn gái Nghĩa nhà Nghĩa lấy hết can đảm nói với nó. À mình xin lỗi, nhưng mình nghĩ tốt hơn chúng ta nên làm bạn. Chẳng lẽ những điều lớp mình nói là thật sao? Mi thích Minh Anh hả? Không, nhưng mình cũng không biết nữa. Nhưng mình biết mình và Nghĩa không hợp đâu. Xin lỗi, mình về đây nó nói xong thì chạy ra ngoài đi về. Còn Nghĩa thì đã biết mình thua hắn rồi. Nhưng Nghĩa lại không phục. Chẳng lẽ Mi lại thích một người mới quen sao? Còn mình thích Mi đã mấy năm rồi mà Mi vẫn không thích mình. Trần Minh Anh, Nghĩa tức giận xô bàn. Máu từ tay chảy ra không ngừng. 8, 12 giờ trưa, anh à, mình đi đâu dậy Thư bị Minh bịt mắt dẫn đi. Trong lòng háo hức, sắp tới rồi, đợi một tí thôi, sao anh nhiều trò quá dậy. Nè, tới rồi, anh đếm tới 3 thì mở mắt nha. 1, 2, 3. Thư từ từ mở mắt ra. Hoa, đẹp quá, cảm ơn anh nha. Thư ôm chầm lấy Minh. Trước mắt Thư là một cánh đồng đầy hoa. Xung quanh được chiếu đèn. Ở giữa có một cây lớn. Treo những ngôi sao lấp lánh. Dưới cây có những cây nến xếp thành hình trái tim. Ở giữa trái tim được rải đầy hoa hồng xanh. Minh và Thư thì đang đứng trong hình trái tim ấy. Trông thật lãng mạn, em thích chứ, cảm ơn anh nhiều lắm. Thư vừa nói xong thì Minh quỳ xuống. Theo kiểu cầu hôn á, trên tay cầm một chiếc nhẫn kim cương. Tuy đơn giản nhưng rất sang trọng, bên trong chiếc nhẫn còn khắc MMT, Minh và Thư. Tuy hai tụi mình đang quen nhau, nhưng anh vẫn chưa tỏ tình một cách chính thức. Em có đồng ý làm bạn gái anh không? Em đồng ý. Em đồng ý. Thư nói xong thì Minh đeo nhẫn cho Thư và Thư cũng vậy. Xong rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn thắm thiết. Cách chương.